Chương 127, cùng sẻn rủ thông ra. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Mỹ Nạ Tổ lúc này đây tới sẻn rủ nhất tộc nơi dùng chân, ngây người thật lâu, thật lâu. Biết được tin tức này đàn rổ, lập tức hạ lệnh lợi dụng điểm này, chuẩn bị đại trương kỷ cổ tuyên dương chút gì. Thì như, Nạ Ả Kỳ là họ rổ si ma đệ tử, mà Mỹ Nạ Tổ là gì dẻ dạ đệ tử. Ngươi nói, trong này có phải hay không sẽ có vấn đề gì đâu, Mỹ Nạ Tổ có thể hay không cùng họ rổ si ma có một ít tương đối quan hệ thân mật đâu. Cổ nổ hạ hổ cả tuyển chọn, ban đầu là ban đầu đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ. Vì không cho đệ nhất hổ cả vị rơi vào hủ trí hạ mạ đạ dạ trên người, ngầm dưới len lén thiết trí. Tập hợp cô nổ hạ toàn thể thượng nhẫn, ở trên nhẫn hội nghị phương thức, đầu phiếu tuyển ra mọi người trong lòng thích hợp nhất hổ cả. Hiển nhiên, đệ nhất hổ cả cùng hủ trí hạ mạ đạ dạ nhân cách mị lực so với, tự nhiên là ban đầu 137 đại hổ cả toàn thắng kết quả ở trên nhẫn hội nghị sau đó, đưa tới sẻn dù hạt hỉ dạ mạ không thể không tiếp thu hổ cả vị, dù cho lúc trước hắn cường liệt đề cử hủ trí hạ mạ đạ dạ. Cũng tán thành tiểu đội đối với cổ nổ hạ nhiệt tình yêu thương, bất quá chuyến đi này di chuyển cũng đưa tới, cổ nổ hạ hồ cả tuyển chọn có vài phần đời sau mánh nấu cảm giác. Cho dù là đàn rổ, cũng phải dựa theo mánh nấu nước chảy tới. Đương nhiên, ngầm dưới kéo bè kết phái một cái không thiếu, hồ ca nhất hệ, ạ bù nhất hệ, bình dân nỉ giả nhất hệ, đại gia tộc đệ tử nhất hệ, danh tiếng, là ở hồ cả tuyển chọn bên trong, lớn nhất vũ khí đàn rổ chính mình thanh danh bất hảo. Cho nên liền dứt khoát đem những thứ khác người cạnh tranh kéo đến không khác mình là mấy vị trí, sau đó chuẩn bị dùng chính mình kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn họ họ rổ si mà dự, chính là bị phương thức này, bước đi. Tuy là từ trên bản chất mà nói, họ rổ si mà dự hoàn toàn chính xác làm ra đối với cổ nổ hạ chuyện không tốt. Hiện tại Mỹ Nạ Tổ lại cho hắn bôi đen cơ hội, tự nhiên không chút do dự chuẩn bị động thủ. Không động thủ, thì hắn không phải là đạn rổ nhưng mà không đợi đạn rổ tin tức truyền lưu đứng lên. Cổ nổ hạ lại truyền ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Đệ tứ hổ cả người được đề cử Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, cùng sẻn dù nhất tộc thông gia, cưới vợ sẻn dù nhất tộc bàng hệ sẻn dù cái mẹt, sau này hẳn là được gọi là Nạ Mì Cạ Giờ cái mẹt nữ tính. Chết tiệt đàn rồ nhất thời nổi trận lôi đình, hắn làm sao dám hắn biết bây giờ đang ở thời gian này, cưới vợ sẻn dù nhất tộc nữ nhân. Là đại biểu cho cái gì không không phải là cái gì con nối dòng đều có thể bị nhẫn tộc xưng là tộc nhân. Tỷ như ủ trí hạ nhất tộc, ngoại trừ bộ phận nì dạ bên ngoài, còn có đại lượng tộc nhân cũng không có giác tỉnh xạ gì gẳng. Tuy là bọn họ xưng hô thời điểm còn bị xưng là ủ trí hạ, thế nhưng trên thực tế liền ngoại nhân đều không phải là cực kỳ quan tâm những người này. Bởi vì ở ủ trí hạ nhất tộc bên trong, thức tỉnh rồi xạ gì gẳng tộc nhân mới là hạng nhất co họ triệu, vị thứ hai mới là bọn họ. Vị thứ ba chỉ sợ sẽ là những cái này nô buộc chi lưu. Cũng chính là hay là bảng hệ. Một ngày có nguy hiểm gì nhiệm vụ, bình thường đều dùng những thứ này bảng hệ nhóm làm phá hôi. So với hỉ ủ gạ phân ra thảm hại hơn coi như ở hỉ ủ gạ, tách ra tầm quan trọng cũng so với cái này những người này mạnh mẽ sẻn dù nhất tộc cũng không kém. Thức tỉnh rồi huyết mạch truyền nhân chỉ có xù nạ cùng nạ ạ kỳ hai người mà thôi, cũng không phải là không có còn lại sẻn dù huyết mạch tộc nhân. Những tộc nhân kia chỉ là không có thức tỉnh rồi huyết mạch. Vì vậy không bị cho rằng là sẻn dù nhất tộc mà thôi. Mặc dù nạ ở nguyên tắc sở dĩ bi quan như vậy, phát tiết thức đánh bạc, lữ hành, nguyên nhân chính là sẻn dù nhất tộc ở nạ ạ kỳ sau khi chết, chỉ còn lại nữ nhân mình. Tình huống như vậy, muốn kéo dài gia tộc, đều vô cùng chắc trở cắt gian chết, nói không chừng chính là có chút không muốn để cho sẻn dù nhất tộc kéo dài nhân thủ đoạn. Khi đó cũng có loại này sẻn dù bàng hệ người, thế nhưng bọn họ chỉ có sẻn dù dòng họ, không có sẻn dù huyết mạch người. Cho nên không bị coi như sẻn dù nhất tộc thế nhưng dù cho không bị xưng là sẻn dù nhất tộc, Mỹ Nạ Tổ cưới sẻn dù dòng thứ nữ nhân, cũng sẽ bị cho rằng là tâm hướng sẻn dù nhất hệ chí ít, là cho thấy có thể liên hợp đừng quên, hiện tại bởi làm sẻn dù nhất tộc thiếu tộc trưởng Nạ Ạ Kỳ Lao Sư họ rổ xì mà trốn tránh, toàn bộ sẻn dù phe nỉ dạ đều nằm ở một loại cực kỳ lúng túng cư dân. Nguyên bản tuyên truyền họ rổ xì mà nhiều nhất, chính là bọn họ. Hiện tại họ rổ xì mà trốn tránh, bị đả kích nhất. Cũng là bọn họ ở đàn rổ ra mệnh lệnh, ạ bù, bộ đội cảnh bị, càng là nghiêm bắt những người này, trừ phi đầu nhập vào đàn rổ, hoặc là hướng ủ trí hạ nhất tộc túi đầu, nếu không đều sẽ thu được phiền toái không nhỏ. Vậy mà lúc này, một cái đệ tứ hổ cả người được đề cử, lại chủ động đến gần rồi sẻn du nhất tộc, xạ dù tô bi, người cái kia đổ tôn đến cùng biết chính mình tại làm cái gì đàn rổ tức giận, làm cho cả hổ cả phòng làm việc chấn động họ rổ xì mà cùng quan hệ của bọn họ còn không có điều tra rõ đâu. Thân là hổ cả người được đề cử, liền trực tiếp đứng tại bọn họ một bên, ngươi biết cái này sẽ đưa tới cái gì không sẽ đưa tới bọn họ đều ủng hộ Mỹ Nạ Tổ. Đệ tam hổ cả sắc mặt bình tĩnh nói, sẽ đưa tới ngươi không cách nào trở thành hồ cả. Ngươi đàn dâu nghẹn lời. Không sai, lớn nhất sẽ đưa đến, chính là chỗ này những người này bất kham đàn dâu bức bách, đầu nhập vào Minato, chống đỡ Minato. Phải biết rằng, nguyên bản họ Orochimaru chính là sốt dẻo nhất người được đề cử, ủng hộ hắn so với chống đỡ Minato cùng đàn dâu nhân cộng lại còn nhiều hơn. Hiện tại nếu như những người này đầu phục Minato, cái kia hổ cả tuyển chọn còn cần phải sao dù cho trong đó có một ít bởi vì đàn dô bức bách mà đầu nhập vào đàn dô, cũng cùng Mỹ nạ tổ có quá lớn trên lệch xạ rủ Tobi, cũng không thiếu người không thể tắm thanh hòa ó rổ xì mà quan hệ, người như vậy, có thể tin đàn dô chỉ có thể đổi một góc độ nói, Mỹ nạ tổ đứng tại bọn họ một bên, bọn họ cũng sẽ bị trở thành hổ cả nhất hệ. Sau này nói không chừng ó rổ xì mà sẽ dùng cái này, cho cổ nổ hạ tạo thành tổn thương thật lớn không lịch sự thẩm tra đứng tại bọn họ một bên mì nạ tổ phá hủy quy củ. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi như thế thẩm tra xuống phía dưới, có thể phát hiện cái gì không để tam hổ cả châm biếm một tiếng nói. Orochimaru loại cấp bậc này tồn tại, sẽ 5-7 cho cổ nổ hạ lưu lại sơ hở gì sao, cho dù có gián điệp, cũng tuyệt đối ẩn núp sâu đậm, căn bản không khả năng bị phát hiện cái loại này hơn nữa. Ngươi đàn rồ nói mì nạ tổ phá hủy quy củ. Nhưng chẳng lẽ biểu hiện của ngươi cứ như vậy thuần khiết đầu nhập vào ngươi, đều nói bọn họ đã rửa sạch hiểm nghi, không phải đầu nhập vào ngươi, dù cho kiểm tra 10 lần, vẫn như cũ nói chưa xác định như vậy làm tiếp, lòng người bàng hoàng may mà hiện tại 3 trận chiến đã kết thúc, nếu như đang ở trong chiến đấu. Nói, phòng trừng đều phải bị địch nhân đẩy tới cửa nhà hơn nữa, có chuyện không có nói cho ngươi. Đệ tam hổ cạ bình tĩnh nói, ta đã quyết định, chống đỡ Minato trở thành đệ tứ hổ cạ. Đàn rồ sắc mặt đại biến. Cái gì?